sáu người này có địa vị gì? Trong sáu người này, Lục Linh có thể cảm giác được có hai người là vô thượng Niết Bàn. Chuyện này làm Lục Linh cảm thán không thôi, gần đây vô thượng Niết Bàn trở nên không đáng tiền như vậy sao? Ở đây có hai người đấy, xíu, Trong nháy mắt trước mặt Lục Linh, vô tướng, Thái A, hổ sư không gian chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du bay tới. Cách đó không xa, Hạo Thần Hoàng Giả cầm đầu, Cô Lan, Băng Thiên Lý, Mộ Linh Lạc xuất hiện giữa không trung. Lục Soái, sư phụ, thiếu chủ, nhìn thấy Lục Thiếu Du đến, Lục Linh, Thái A, vô tướng, các bạch mị, hổ sư, Huyết Ưng hành lễ. Lục Thiếu Du không quan tâm mọi người, ánh mắt run run nhìn sáu thân ảnh kia. Trong đó người đi đầu, gương mặt trơn bóng lãnh tuấn, thân hình cao ngất, trường bào rộng rãi, trong lúc vô hình tỏa ra khí chất đường hoàng. Người thứ hai, thân thể to lớn như cột chống trời, hai mắt sáng ngời như hòa, mái tóc bạc không gió tự bay. Người thứ ba hơi già nua, tóc dài màu đen, thân hình khôi ngô nhưng phiêu dật, người ta có cảm giác mênh mông như biển. Thứ tư là đại hán thân ảnh cao ngất thể trạng mạnh mẽ, đôi mắt đen bắn ra uy nghiêm, hơn nữa sống mũi thắng anh khí bừng bừng. Lão giả thứ năm hơi già nua, tóc bạc thân ảnh cao lớn, bộ dáng chứng thất tuần, toàn thân có khí tức khủng bố khuếch tán ra ngoài, cho người ta cảm giác linh hồn bị đóng băng. Người cuối cùng, mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức nghiêm nghị, khí tức giống như lợi khí sát phạt. Sáu người này thực lực cũng không khủng khiếp, nhưng khí tức trên người mênh mông như biển. Loại khí tràng này đến từ tự tin bẩm sinh và tâm tình của mình.